Chương 1529 Thần chủ. Một khi tin tức tiết lộ, gặp nạn không chỉ Diệp Thần mà là cả nhân tộc. Phía sau, bọn hắn nhìn xem tình huống rồi nói. Diệp Thần nói, chỉ huy Chu Thiên Tinh Hà đại trận từ từ theo phía sau. Mấy cái chi đội ngũ một đường đổ sát yêu quái, Diệp Thần đem một cái bộ phận tinh huyết yêu quái để vào đan điền thế giới trực tiếp luyện hóa. Thiên quân tình phách một mực bên trong đan điền thế giới Diệp Thần, cùng tử sát thần thai chậm rãi dung hợp, cũng không có bị Diệp Thần luyện hóa mất. Mà những cái tinh phách yêu quái bình thường này vừa tiến vào đan điền, Diệp Thần lập tức luyện hóa, chúng hóa thành từng đạo quang đoàn, cùng một ít linh thể chậm rãi kết hợp một chỗ. Những tinh phách yêu quái này cùng với linh thể trong đan điền thế giới kết hợp, tựa hồ là quật nhưỡng lấy một ít tính mạng mới. Ở trong tổ thần thiết trí quy tắc, tính mạng đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bởi vì trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận đều là do tổ thần sáng tạo, nói không chừng tất cả tính mạng đều ở do một cái vị tổ thần sáng tạo. Diệp Thần không ngừng tu luyện, thần hồn cùng Ali trên bờ vai không ngừng giao hòa. Loáng thoáng tầm đó, Diệp Thần phảng phất thấy được địa vương xa xôi. Một cái mảnh mỹ địa kia, sông núi tú lệ xa hoa. Trong đó, trên một ngọn núi, một cái tấm bia đá đứng sừng sững lấy. Chứng kiến tấm bia đá này, nội tâm Diệp Thần cuồng hỉ. Tấm bia đá này có lẽ là thánh linh khắc thạch, theo lời Linh Lùng Chí Tô nói. Tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng khối thánh linh khắc thạch nhìn lên, đầu Diệp Thần cực kỳ xẹt qua một đám thân ảnh. Từng tràng chiến tranh rộng rãi, đó là nhân tộc trong vũ trụ không ngừng bị tàn sát. Nguyên một đám cường giả không cam lòng gào thét, bọn hắn ra sức chém giết, cuối cùng nhất hóa thành cái đoàn huyết vụ trong hư không. Nguyên một đám cường giả vẫn lạc. Cái này là nhân tộc tào ngộ hết thảy, nội tâm Diệp Thần xẹt qua vô tận bi thương. Tiếp tục đi, thân ảnh quen thuộc là cực kỳ nhanh xẹt qua. Cái thứ nhất là Linh Lùng Chí Tôn. Diệp Thần đương nhiên biết rõ Linh Lùng Chí Tôn là một trong những lãnh tụ nhân tộc. Thứ hai, thân ảnh quen thuộc xẹt qua tầm mắt Diệp Thần chấn kinh. Lại là Nam Cung Trạch. Lúc này Nam Cung Trạch ở huyết sắc thần quốc kinh doanh lên thế lực của mình, nghiễm nhiên là một phương bá chủ, tu bị hắn là phi thường kinh người. Vĩnh Hằng thần quốc hai cái, huyết sắc thần quốc một cái, kế tiếp là Thiên Ma thần quốc. Khi Diệp Thần chứng kiến hình ảnh thứ ba là chứng kiến tuột đỉnh, lại là Tinh Huyền. Ở Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần từng gặp hình ảnh Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng vẫn cảm giác một ít khác nhau. Bất kể thân sắc, thái độ nói chuyện hay là hành vi cử chỉ đều có thể bất đồng rõ ràng, mà nhân tộc đứng đầu Thiên Ma thần quốc tướng mạo cùng Tinh Huyền giống như đúc, thậm chí thần sắc tư thái hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, Nam Cung Trạch chỉ là đem dung mạo thay đổi cùng Tinh Huyền đồng dạng. Cái thân ở Thiên Ma thần quốc thực sự Tinh Huyền. Tinh Huyền dáng người anh vũ, ngồi trên vương tọa cao cao, đôi mắt hắn thâm thúy vô cùng, trên người ma khí tung hoành. Ở xung quanh người Tinh Huyền ma khí nồng đậm, tạo thành tinh vân vô cùng khổng lồ. Hắn ngẩng đầu nhìn cái gì, đôi mắt lộ ra hào quang ẩn chứa sát cơ. Không biết Tinh Huyền bên ma thần quốc là ở vào vị trí dạng gì. Hắn là một người phi thường có quyền vị, bên cạnh hắn có ngàn vạn nhân tộc cường giả nhưng đều đã bị ma hóa. Chứng kiến ma khí kinh người trên người Tinh Huyền, Diệp Thần minh bạch, lúc này Tinh Huyền hẳn không phải là Tinh Huyền trên Thiên Nguyên Tinh năm đó. Tinh Huyền là lãnh tụ nhân tộc thứ tư sao? Nội tâm Diệp Thần không khỏi nghĩ tới, Tinh Huyền đã là nhập ma, rốt cuộc muốn làm gì? Đến tuột cùng là trùng kiến nhân tộc vinh quang hay là ý đồ khác? Thông qua thánh linh khắc thạch, có thể chứng kiến vị trí những lãnh tụ nhân tộc khác, đương nhiên có thể chứng kiến một đoạn ngắn. Diệp Thần chứng kiến một đám nhân tộc cường giả nhập ma dưới Tinh Huyền, hướng hắn quỳ xuống, miệng hồ to cái gì. Diệp Thần nghe không được thanh âm, nhưng có thể từ miệng bọn hắn nhìn ra hai chữ thần chủ. Lòng Diệp Thần mãnh liệt chấn động. Cái thần chủ kia là điều khiển thần đoán Không Nguyên Sơn cùng Kỳ Đao. Tại Thiên Nguyên Tinh có mặt khắp lời rõ ràng là Tinh Huyền. Biết rõ thời điểm này, Diệp Thần thực khó có thể tiếp nhận. Bởi vì thời điểm ở nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, hắn còn bị quà Tinh Huyền ân huệ, Nghĩ không tới khi Tinh Nguyệt mất tích cũng không phải là chết, mà thân ở Thiên Ma Thần Quốc, hơn nữa thân cư thượng vị. Lãnh tụ nhân tộc thứ năm, Diệp Thần chỉ thấy một cái thân ảnh mơ hồ, có thể bởi vì quá mức xa xôi. Hỗn Độn Thần Quốc, cách đây không biết bao xa. Nội tâm Diệp Thần xúc động thở dài, lần sau đụng Tinh Huyền rất có thể là địch nhân rồi. Tuy Tinh Huyền là đứng đầu nhân tộc, nhưng hắn có thể bị tổ mà khống chế. Người cũng chứng kiến Thánh Linh Khắc Thạch, Linh Lung Chí Tôn thoáng nhìn Diệp Thần bên cạnh. Vốn nàng còn không xác định lãnh tụ nhân tộc thứ hai ở Vĩnh Hằng Thần Quốc rốt cuộc là ai, còn có chút mơ hồ. Nhưng mà khi Diệp Thần chứng kiến Thánh Linh Khắc Thạch, nàng cũng thông qua Thánh Linh Khắc Thạch thấy được Diệp Thần. Nếu tường này có nhiều người hơn đứng đầu nhân tộc, bọn hắn có thể là dùng Thánh Linh Khắc Thạch chứng kiến người khác. Diệp Thần gật đầu, thông qua Thánh Linh Khắc Thạch, Diệp Thần thấy được số liệu nhân tộc trước mắt hơn 6.000, muốn tấn giai nhị cấp chủng tộc còn có độ khó. Nhưng mà thần tấn tinh hồn đối với nhân tộc tản sát tựa hồ là tới biên giới Thiên Hà Tinh Vực. Dùng không bao lâu, Thiên Hà Tinh Vực là phát sinh một hồi đại chiến. Chắc hẳn người cũng thấy. Linh Lung Chí Tôn xúc động thở dài, nhìn phía Diệp Thần nói, bọn hắn dự tính bao lâu nữa là đánh tới Thiên Hà Tinh Vực. Diệp Thần thông qua Thánh Linh Khắc Thạch thấy lần lượt là tinh hà nhân tộc bị tàn sát. Đây là một hồi đồ sát chủng tộc thảm thiết. Dự tính còn có lửa tháng, tiên quân bọn hắn tới Thiên Hà Tinh Vực. Tiên quân cao thủ không nhiều lắm, có thể có lẽ là đối phó. Nhưng mà kế tiếp Thiên Hà Tinh Vực là chiến tranh không ngừng. Thẳng tới 100 năm sau, đại năng cường giả chính thức của thần tấn tinh hồn tiêu diệt hoàng cổ nhân tộc còn sót ở tinh vực khác, cuối cùng là xuyên thẳng thời không xa xôi tới Thiên Hà Tinh Vực. Chương 1530, hợp tác phần 1. Trong đôi mắt Linh Lung Chí Tôn lóe ra hào quang kiên định. Nếu như mà Thiên Hà Tinh Vực bị tàn sát, nàng sẽ cùng nhân tộc cường giả trong Thiên Hà Tinh Vực cùng nhau chết trận. Hoàng cổ thời đại, nhân tộc từng có mấy cái vị minh hữu cường đại, nhưng mà hiện tại chủng tộc những minh hữu này đều là xuống dốc. Thần tấn tinh hồn muốn đem những chủng tộc này nguyên một đám tàn sát mất. Nếu như thần tấn tinh hồn không phải là có tổ mà nhất tộc uy hiếp, cũng sớm đem nhân tộc thanh lý sạch sẽ rồi. Tổ ma nhất tộc là nguyên nhân thần tấn tinh hồn nể trọng nhân tộc, và bọn họ muốn lợi dụng nhân tộc đối kháng tổ ma. Nhưng đồng thời tổ ma cũng là nguyên nhân tinh hồn nhất tộc muốn diệt sạch nhân tộc, bởi tổ ma khuếch trương không ngừng đem nguyên một đám nhân tộc biến thành cường giả trận doanh bọn hắn, quay đầu mâu thuẫn đối phó tinh hồn nhất tộc. Đây là tinh hồn nhất tộc không thể tha thứ. Mặc kệ tổ ma cùng tinh hồn đều là chủng tộc cường thế trong vũ trụ, nhân loại chẳng qua là con sâu cái kiến ở sinh tồn khẽ hở bọn hắn mà thôi, là công cụ cho bọn hắn lợi dụng. Hết vũ trụ này, pháp tắc chủng tộc cường thế ở giữa đấu tranh, kẻ yếu bất quá là vật hy sinh. Tinh hồn bình thường đối với nhân tộc không có uy hiếp, bởi vì tinh hồn bình thường không có bất kỳ thực lực, bọn hắn không quá đáng là tồn tại để đề đẳng ở trong tinh hồn nhất tộc. Đối với nhân tộc chân chính có uy hiếp là thần tấn tinh hồn. Chỉ có lửa tháng, không biết bao nhiêu thần tấn tinh hồn tiến vào Thiên Hà Tinh Vực. Diệp Thần cảm thấy thời gian cấp bách. Người biết truyền tống thông đạo trở lại Thiên Hà Tinh Vực, Diệp Thần nhìn Linh Lung Chí Tôn hỏi. Biết rõ, nó giấu bên trong đại đạo Hoàng Lăng. Linh Lung Chí Tôn gật đầu nói. Nguyên lai trong đại đạo Hoàng Lăng ẩn tàng một đầu truyền tống thân đạo lùi tới thần vực. Đây là chỗ Diệp Thần không ngờ. Xem ra năm đó người tu kiến đại đạo Hoàng Lăng cũng có dụng ý. Linh Lung Chí Tôn nhìn qua Diệp Thần. Năm đó tu kiến đại đạo Hoàng Lăng không phải người khác, đúng là Diệp Thần kiếp trước. Bất quá là không có nói gì thêm. Năm đó trận đại chiến kia tình huống cụ thể nàng hoàn toàn không rõ, chỉ biết mỗi một cường giả đều là vì nhân tộc tiêu hào hết một giọt huyết cuối cùng. Cái chuyển tống thông đạo lùi tới thần vực kia muốn bao nhiêu thời gian nữa mới mở ra? Trở về không sai biệt 5 năm, muốn 7 ngày. Linh Lung Chí Tôn suy nghĩ một chút. Chúng ta đi thí luyện tri địa, đem chuyện bên này an bài tốt lập tức trở về, Diệp Thần nói. người yêu, thân nhân, tộc nhân bọn hắn ở Thiên Nguyên Tinh, hắn há có thể không lóng lòng. Không cần lo lắng, Tinh Hồn Nhất Tộc chỉ là tiên quân tới Thiên Hạ Tinh Vực, Chí Tôn Liên Minh có lẽ là đủ ứng phó. Linh Lung Chí Tôn nói, bọn hắn sớm là trở về cũng không có gì dùng, vẫn ở thần vực để thăng thực lực bản thân. Mặc dù là tiên quân nhưng mà Diệp Thần vẫn khó tránh khỏi một ít lo lắng. Diệp Thần minh bạch nhân tộc cùng Tinh Hồn Nhất Tộc chiến tranh nhất định là một hồi đại chiến kéo dài, hiện giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như không tranh thủ thời gian tăng thực lực, rất có thể ở trong đại quân Tinh Hồn Nhất Tộc bị dìm sơ ngập. Không đơn thuần là thực lực của mình, muốn đối kháng Tinh Hồn Nhất Tộc còn cần là một cái cỗ thế lực khổng lồ. Nhân tộc tất cả thế lực mọc san sát như rừng, lại có riêng phần mình lợi ích bất đồng, ở giữa lẫn nhau là hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Một khi Tinh Hồn Nhất Tộc đột kích, kết cục cuối cùng sẽ thế nào? Đầu Diệp Thần cực kỳ nhanh hiện lên nguyên một đám ý niệm. Việc cấp bách trước khi là tăng thực lực của mình. Diệp Thần theo người ở hướng chỗ sâu, hư không bay vút, từng nhánh quân đoàn các tộc tựa như là nước lũ hướng xa xa gào thét mà tới. Ở hư không xa xôi kia, cả đàn cả lũ yêu quái xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Đây là một cái tòa điện thờ ơ và hùng vĩ, trên bàn thờ bày lấy các loại bảo vật, nhiều là mấy ngàn kiện bảo quàng cho mắt. Diệp Thần dùng thân hồn hướng cái trước tìm kiếm qua, chỉ thấy trên góc một cái biên giới thẹn cạnh điện thờ lặng lặng một chai tử sắc, cái kia là huyết sắc ma bình mà Linh Lung Chi Tôn muốn lấy. Thượng diện phóng xuất tử quang ôn nhuận, để người ta xem xét cảm thấy một cái cỗ tình cảm ấm áp trong lòng chảy xuôi. Những bảo vật này đều là vũ trụ thần lưu lại, kiện kiện phi phàm bảo quang bốn phía. Ở điện giới điện thờ biển tụ tập 6 con yêu quái vô cùng lớn. Những yêu quái này thần cao ngàn thước, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, hiển nhiên là vì thủ hộ bảo vật mà tồn tại. Ngoại trừ 6 con yêu quái cực lớn, xung quanh còn có mấy ngàn con yêu quái hình thể hơi nhỏ một chút. Ánh mắt Diệp Thần từ trên người yêu quái xẹt qua, nội tâm hiểu rõ, trách không được trước kia những cao thủ tiến vào thí luyện chi địa đều chưa từng đem bảo vật này lấy đi. Muốn lấy bảo vật này đi cần một ít thực lực. Thần hồn đạo quả điện thần xa xa, ngoại trừ thánh huyết ma bình còn có vài món bảo vật hấp dẫn Diệp Thần chú ý. Một thanh loan đao phong cách cổ xưa, tạo hình phi thường kỳ lạ, cảm giác không xa cấp bậc của nó. Thượng diện hiện đầy dấu vết pha tạp, nhưng mà mặc dù như thế, Diệp Thần vẫn là cảm giác được thanh loan đao này thật không đơn giản. Nhất là trên đuôi đao bị hạ trận ấn phi thường cổ xưa thần bí. Mặt khác có một cái kiện đồ vật làm Diệp Thần mắt tỏa sáng, một cái mô hình lớn cỡ bàn tay, không biết dùng cái gì cấu thành, có điểm giống như một chiếc thần hạm, nhưng nó là hình dạng kim tự tháp, càng giống thành lũy. Diệp Thần đem thần hồn kéo vào, phát hiện kết cấu phi thường tinh xảo, từng cái địa phương rất nhỏ hiện đầy trận ấn thần bí. Diệp Thần bỗng minh bạch, đây là nhóm luyện khí sư ở lúc chế chút vật phẩm luyện khí sử dụng mô hình. Bọn hắn trong quá trình luyện chế đem vật này phóng đại mấy ngàn, thậm chí mấy vạn lần, có thể luyện chế ra vật phẩm siêu cấp luyện khí nào đó rồi. Dùng thần hồn cẩn thận sát quan, Diệp Thần phát hiện thượng diện này khắc một ít trận văn ấn, so với ma linh thần hạm còn cao cấp hơn, rất có thể so với ma linh thần hạm còn cường đại hơn. Hơn nữa cùng ma linh thần hạm bất đồng là cái thành lũy lơ lửng này ngoại trừ có hệ thống hư không xuyên qua, còn ẩn chứa vận chuyển đại lượng cao thủ cùng với đại lượng thời không chi nỏ tử quang ma tháp, một khi trang bị là uy lực rất kinh người. Chương 1531, hợp tác phần 2. Nếu như tài liệu ngoại giới dùng được tốt, hơn nữa vận chuyển kết giới phòng hộ, hay cả vực thần giới thần cũng chưa chắc có thể đơn giản công phá. Không biết cái đại quy mô này là ai sáng tạo. Sáng tạo thứ này nhất định là một vị luyện cấp khí đại sư siêu cấp. Bất kể thế nào, thứ này nhất định phải nắm tới tay. Diệp Thần âm thầm quyết định chủ ý. Thánh huyết ba bình quy người, vật kia quy ta. Lòng bàn tay Diệp Thần khẽ động, xẹt qua cái vòng hình ảnh. Ở hắn xem ra cái mô hình này so với thánh huyết ma bình còn muốn trọng yếu hơn. Linh Lung Chí Tôn trầm ngâm, nàng minh bạch ý tứ của Diệp Thần. Nếu Diệp Thần thực có thể dùng mô hình kia sáng tạo vô số hư không thành lũy, nói không chừng có thể xoay chuyển một hồi chiến cuộc. Diệp Thần cách cục xác thực so với là lớn hơn nhiều. nhưng mà cũng có vấn đề, hư không thành lũy cũng không phải là tùy tiện có thể tạo ra. Kiến tạo hư không thành lũy là cần đại lượng tài nguyên, mấy vạn ức thậm chí mấy trăm ngàn tỷ ma kim chỉ sợ chưa hẳn đã đủ. Tốt, Linh Lung Chí Tôn nhẹ gật đầu. Ali ghé bờ vai Diệp Thần, mở trừng hai mắt, viễn thuật của làng có thể trợ giúp Diệp Thần từ trong tay những yêu quái kia cướp đoạt bảo vật. Ali, nhờ ngươi. Diệp Thần sờ trên phía sau lưng Ali. Ali hé miệng cười cười nhẹ gật đầu. Chứng kiến xa xa 6 cái con cực lớn yêu quái, mấy cái chi quân đoàn tất cả ngừng lại. Vô số lần bọn hắn thậm chí nghĩ đến đoạt bảo vật bên trên bàn thờ, nhưng mỗi lần bọn hắn tấn lên là bọn hắn thất bại. Những yêu quái này thực quá cường đại, liên tục ăn rất nhiều thiệt thòi. Lúc này bọn hắn có một chút cẩn thận từng ly từng tí. Xung quanh tổng cộng có 4 quân đoàn, vượt qua vạn người, có 6 đội, mấy ngàn người, ai cũng không muốn tùy tiện đối phó yêu quái tiến hành công kích. Bởi dẫn phát động công kích, không thể nghi ngờ là đá kê chân cho quân đoàn khác. Ai cũng không muốn hy sinh mình vì người khác mai mối. Một kim giác nhất tộc cường giả lướt qua thanh âm bọn hắn cuồn cuộn truyền. Chưa bị, chúng ta chỉ dựa vào lực lượng bản thân, nếu không thể tiêu diệt những yêu quái này cướp bảo vật, không bằng liên hợp lại thế nào. Kim giác nhất tộc cường giả cao giọng nói, thanh âm của hắn hạo hạo đáng đáng tất cả cường giả nghe được. Vốn thần mục dẫn đầu hơn 500 người, cũng là một bộ phận của quân kim giác nhất tộc. Bất quá bọn hắn một mình đi xa đuổi giết siêu thần, kết quả nghiễm nhiên bị giết. Tu vị kim giác nhất tộc cường giả này không kém hơn thần mục. Hắn ăn mặc một cái thân quần áo đẹp đẽ quý giá, địa vị có lẽ là còn trên cả thần mục. Cái quân đoàn kim giác nhất tộc này nhân số đạt đến hơn 3 vạn. Một chi khổng lồ nhất, 2 quân chi đoàn khác là một cái linh hư nhất tộc cùng một cái các tộc hỗn hợp đều đạt đến hơn vạn. Bên Diệp Thần này cũng là một chi đoàn hơn vạn. Thực tế Diệp Thần là ẩn tàng 2 vạn cường giả bên đan điền thế giới mình. Đáng tiếc cái thần điện này không gian quá nhỏ, có thi triển không ra. Nếu không đem hoàng kim vực tú triệu hoán, những yêu quái kia chỉ có phần trốn chạy để khỏi chết. 4 chi quân đoàn này nếu liên hợp, mấy cái tiểu quân đoàn chỉ có mấy ngàn kia cũng chỉ có phần nghe theo. Từng cái quân đoàn đều có mấy cái thân ảnh bay vút ra, những cường giả là lãnh đạo trong từng cái quân đoàn. Chi quân đoàn do các tộc cường giả hỗn hợp kia là do một cái cường giả tên Cự Thạch Cự Danh Nhất Tộc lãnh đạo. Đây là một cái chủng tộc khổng lồ, từng Cự Danh Nhất Tộc cường giả thân cao 5-6 mét, toàn thân tựa thạch đầu, cứng rắn vô cùng. Muốn hợp tác thế nào? Người lãnh đạo linh hương nhất tộc, một cường giả tên là Tử Tu Linh Hư ngóng về cường giả kim giác nhất tộc hỏi. Người lãnh đạo kim giác nhất tộc là Vu Nhạc, tu vi hắn khoảng cách vực thần cảnh chỉ kém một đường. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng làm sạch những yêu quái kia, lấy được bảo vật kim giác nhất tộc ta cùng chưa bị chia đều, thế nào? Vu Nhạc ngạo nghĩ nói. Vu Nhạc xem ra quân đoàn của hắn có 3 vạn người, 3 chi quân đoàn khác đều chỉ có vạn người, còn lại đội ngũ vụn vặt lẻ tẻ không sai biệt lắm hơn 2 vạn, đều là đám ô hợp. Hắn nguyện ý cùng những thế lực này chia bảo vật, xem như là đã khách khí. Chia đều ngược lại không phải không được. Người lãnh đạo mấy quân đoàn khác cất tất cả trầm tư. Kim sắc nhân tộc xác thực là thế đại, bọn hắn có thể lấy được một lửa cũng không tệ. Có mắt Diệp Thần có chút tế mị cào giọng nói, chia đều ngược lại không phải là không thể được, mấu chốt là thời điểm đánh chết yêu quái do ai lên trước. Kim sắc nhân tộc các người đã muốn lấy đi một nửa, cái kia nhất định các người lên trước. Nghe Diệp Thần nói, ánh mắt người lãnh đạo mấy chi quân đoàn đồng loạt nhìn Vũ Nhạc. Nếu như kim giác nhất tộc dẫn đầu công kích, đừng nói một nửa, dù đem 3/4 đều phần cho kim giác nhất tộc, bọn hắn là vui vẻ đồng ý. Nhưng nếu như kim giác nhất tộc để bọn hắn phía trước công kích, lại muốn phần một nửa, bọn hắn sống chết cũng không làm. Vũ Nhạc tận giữ, trừng mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần rõ ràng cho thấy muốn người khác đem đầu mâu ngắm ngay mình. Kim giác nhất tộc ta sẽ là không lên trước, vấn đề ai lên trước còn phải cẩn thận trầm trước. Phu Nhạc đương nhiên không đồng ý. 6 con yêu quái kia phi thường cương đại, nếu như kim giác nhất tộc xông trước, chết một nửa cũng không kỳ lạ. Tổn thất như vậy là kim giác nhất tộc vô lực thừa nhận. Kim giác nhất tộc các người không dẫn đầu công kích, lại muốn phân một nửa bảo vật, sợ vào cái gì? Trong mấy cái chi quân đoàn chết móc nhào nhào tỏ vẻ bất mãn. Đúng à, sợ vào cái gì? Bản thân kim giác nhất tộc liền không được ưa chuộng, rất nhiều người cùng kim giác nhất tộc hợp tác bởi là vì kim giác nhất tộc ngạo mạn vô lễ, làm các tộc cường giả không muốn tín nhiệm. Hôm nay thái độ vô nhạc như vậy càng làm tộc trưởng Cường Giả còn lại lòng có cảnh giác, chôn chúc tết cho gà không an lòng. Kim Giác nhất tộc muốn theo chân bọn hắn hợp tác, đơn giản là muốn bọn hắn đi lên chịu chết, sau đó mình ở đằng sau kiếm tiện nghi. Phúc Nhạc tâm liệt đổi nhanh truyền âm cho Diệp Thần tử tu cự trạch, chứ bị khẳng định không muốn để bộ hạ mình chịu chết, không bằng bốn chi quân đoàn chúng ta liên hợp đem những quân lính tản mạn toàn bộ xua đuổi, để cho bọn hắn đi tiêu hao yêu quái thế nào? Chương 1532, đánh đầu thắng đó phần 1. Hai mắt Vu Nhạc tế mị, nội tâm âm thầm đắc ý, không cần xuất lực lại có thể phân tới bảo vật, chắc hẳn Diệp Thần tử tu cự thạch nhất định làm. Tử tu cự thạch lầm vào trầm tư, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy làm vậy có chút không đúng, nhưng mà đây đúng là một cái biện pháp tốt, ít nhất chết không phải quân đoàn mình, bên ngoài chỉ là quân lính tản mạn thì có hơn 2 vạn, những quân lính tản mạn này tất cả xua đuổi. Đối với yêu quái tiến hành vòng thứ nhất hao tổn, cái kế tiếp bọn hắn có thể ngồi thù ngườm thủ lợi. Lúc này Diệp Thần lộ ra tia trào phúng nhàn nhạt, Vu Nhạc cho rằng như vậy hắn cùng Kim Sắc nhất tộc hợp tác sao? Hắn đem thanh âm của Vu Nhạc góp nhặt, sau đó dùng bí pháp truyền bá ra ngoài, chớp mắt thời gian thanh âm Vu Nhạc giống như là kinh lôi cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ hư không. Chưa bị khẳng định điều không muốn cho bộ hạ mình chịu chết, không bằng muốn chi quân đoàn chúng ta liên hợp đem quân lính tản mạn toàn bộ xua đuổi cùng một chỗ, để bọn hắn tiêu hao yêu quái thế nào? Vu Nhạc truyền âm, toàn bộ bị cường giả các tộc nghe được. Cái gì đó? Kim Giác nhất tộc quả nhiên không một cái nào là thứ tốt. Những quân chi đoàn này chỉ có 10.000 người, mọi người nhào nhào nhìn chằm chằm Kim Giác nhất tộc truyền âm. Diệp Thần rõ ràng đem lời của mình dùng bí pháp khuếch tại âm thanh để cho mọi người nghe được. Vu Nhạc bỗng nhiên nhìn Diệp Thần, vẫn nộ mắt thiếu chút nữa lửa phun ra. Nhân tộc này thực quá ghê tởm. Nếu bên ngoài Vu Nhạc đụng phải một cái nhân tộc cường giả, nhất định là trừ cho thống khoái. Nhưng đây là thí luyện chi địa, Diệp Thần lại đi theo phía sau quân đoàn vạn tộc. Một khi khai chiến, đối với Kim Sắc nhất tộc bọn họ là không có bất kỳ chỗ tốt. Lúc này Vu Nhạc nghiễm nhiên là cái đích cho mọi người chỉ trích, không có người nào nguyện ý cùng Vu Nhạc hợp tác, nhất là những quân đoàn cỡ nhỏ, bởi bọn hắn biết nếu mà Kim Sắc nhất tộc hợp tác nhất định là sẽ trở thành vật hy sinh. Linh Lùng Chí Tôn cùng Diệp Thần nhìn nhau cười, dù sao bọn hắn tuyệt đối không cùng Kim Sắc nhất tộc hợp tác. Kim Sắc nhất tộc quá âm hiểm, nếu bọn hắn giúp Kim Giác nhất tộc hy sinh quân đoàn cỡ nhỏ, đến lúc cần thiết Kim Giác nhất tộc nhất định là hy sinh bọn hắn. Ta là người lãnh đạo quân đoàn này, Diệp Thần, nếu có người muốn gia nhập quân đoàn chúng ta có thể tới lời của ta, ta cam đoan không có tùy ý hy sinh bất cứ người nào trong các người. Nếu như các người nguyện thuần phục, mỗi người đạt được 5 vạn tấn nguyên tinh. 5 vạn tấn nguyên tinh tại thần vực thế giới coi như là tài phú không nhỏ, nhất là một ít thứ thần cường giả bình thường, bọn hắn sinh hoạt tầng chớp nhất của thần vực thế giới, có được tài nguyên tu luyện là phi thường thiếu. Lúc này liền có một ít người động thoát ly đội ngũ, bay vút tới Diệp Thần. Những quân đoàn này cỡ nhỏ, rất nhiều là tạm thời tổ kiến, lập tức ngừng tụ rất kém cỏi. Có một ít người căn bản không phục quản thúc, chứng kiến bên Diệp Thần khai ra bảng giá không tệ, liền lập tức đầu nhập Diệp Thần. Chứng kiến Diệp Thần một bên chèn ép, một bên mời chào các tộc cường giả, Phu Nhạc cơ hồ muốn chọc giận đến điên. Diệp Thần này tuyệt đối là cố ý. Vu Nhạc cả giận hừ một tiếng, mang Kim Giác nhất tộc hướng Diệp Thần xông tới. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Diệp Thần híp lại. Muốn đánh nhau phải không? Ai sợ ai? Diệp Thần ý niệm khẽ động, quân đoàn vạn người sau lưng nhanh chóng kết thành Chu Thiên Tinh Hà đại trận, tùy thời khai chiến. Một nhân tộc cũng dám chỗ này hung hăng càn quấy, đem hắn bắt lại. Ta muốn hung hăng giáo huấn hắn. Vu Nhạc quá to. Ở hắn xem ra Diệp Thần tuy là lãnh đạo quân đoàn vạn người, nhưng cái này thì thế nào? Quân đoàn vạn người sau lưng Diệp Thần là chủng tộc gì cũng có. Đoán chừng tạm thời làm xa, mà quân đoàn của hắn toàn bộ là Kim Giác nhất tộc cường giả, lực lượng tụ quân đoàn là hoàn toàn không đồng dạng. Chỉ cần đem Diệp Thần bắt lại, Diệp Thần tạm thời tổ kiến không có lãnh đạo lập tức sụp đổ. Chứng kiến song phương đại chiến hết sức căng thẳng, bên cạnh Linh Hư nhất tộc cùng các tộc tổ kiến quân đoàn khác nhào nhào tối lui chờ xem kịch vui. Bên Diệp Thần chỉ có vạn người, mà Kim Giác nhất tộc là hơn 3 vạn. Nếu đánh nhau, Diệp Thần khẳng định chịu thiệt. Nhân tộc này thảm rồi, rõ ràng đắc tội Kim Giác nhất tộc. Hắn tuy lãnh đạo một quân đoàn vạn người, thế nhưng ai chịu vì hắn dốc sức liều mạng, đoán chừng chắc chắn bị Kim Giác nhất tộc bắt lại. Những cường giả vây xem nghị luận nhau nhau không nhìn tốt Diệp Thần. Bên cạnh Linh Hư nhất tộc, Tử Tu lại nhíu lông mày qua, hắn phát hiện một ít địa phương khác thường. Quân đoàn sau lưng Diệp Thần tuy là quân đoàn hỗn tạp, nhìn như tán loạn nhưng như là kết thành cái trận thế thần bí. Quân đoàn Diệp Thần kết trận tốc độ cực nhanh, tăng thêm bản thân trận là phi thường huyền diệu. Phúc Nhạc không có cẩn thận chú ý, đã chỉ huy hơn 3.000 kim sắc nhất tộc cường giả hướng Diệp Thần vọt tới. Phúc Nhạc là muốn trực tiếp chém đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đem Diệp Thần bắt giữ. Như vậy quân đoàn sau lưng Diệp Thần dĩ nhiên là tan đàn xẻ nghé, trực tiếp tan rã. Hơn 3.000 kim sắc nhất tộc cường giả dùng tốc độ nhanh như chớp xông về Diệp Thần. Phúc Nhạc cảm thấy quân đoàn sau lưng Diệp Thần phản ứng tuyệt đối là không nhanh như vậy. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần cười lạnh thoáng qua, cùng Linh Lung Chí Tôn nhanh chóng hướng mặt sau thối lui. Quân đoàn sau lưng Diệp Thần đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh bao vây tới, nhiều cái đội ngũ giống như là tinh hà lưu động, hoặc là một cái cối xay thịt cực lớn, phốc phốc, tiền huyết phi tiên. Hơn 3.000 cường giả kim giác nhất tộc lập tức lâm vào chính giữa chu thiên đại tinh hà trận, nhanh chóng bị rào sắt, rất nhanh hóa thành thịt nát trong hư không. Nội tâm Vui Nhạc kinh hãi, hơn 3.000 kim giác nhất tộc cường giả hoàn toàn không có giết chết mấy cái đã bị toàn bộ giết. Hùng hằng giáo huấn bọn hắn cho ta. Diệp Thần cả giận một tiếng, chỉ thấy quân đoàn Diệp Thần xông ra, cùng Phúc Nhạc lãnh đạo kim giác nhất tộc quân đoàn đụng chung một chỗ. Oanh, hai chi quân đoàn rảo hỏa giống như là hai cự thú trong hư không đụng nhau, tiền huyết phi tiền, tứ chi bay loạn. Chu tình thiên hà đại trận không ngừng vận chuyển giống như là một cái trình thể nguyên vẹn, trong đó 8 cái chi đội ngũ lẫn nhau chiếu ứng, giống như là 8 cái cây gai nhọn xoát, sát nhập vào chính giữa kim giác nhất tộc quân đoàn. Chương 1533, đánh đầu thắng đó phần 2. Thế một màn như vậy, các tộc cường giả khác xem đều là chấn kinh, lộ ra thần sắc khó tin. Bọn hắn đương nhiên là chứng kiến các loại trận chiến, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều không có như trừ thiền tinh hà đại trận uy lực cực lớn. Hơn nữa lúc quân đoàn vạn người Diệp Thần sử dụng trừ thiền tinh hà đại trận, quả thực giống như một người phối hợp cực kỳ ăn ý, cái này thật đáng sợ. Oanh oanh, song phương không ngừng đụng nhau, từng bầy kim giác nhất tộc cường giả tan thành mây khói. Kim giác nhất tộc cường giả không ngừng bị rào sắt, bọn hắn nguyên vốn là kết thành trận thế, nhưng mà rất nhanh bị trù tình thiên hà trận đánh tan, từng cái tự chiến. Cái này căn bản thiên về một bên đổ sát, tuy luận thực lực từng cái binh sĩ kim giác nhất tộc cường giả muốn cường hơn các tộc bên Diệp Thần, nhưng mà lúc quân đoàn tác chiến thực sự, thực lực cá nhân không có ý nghĩa. Một bên là trù thiên tinh hà đại trận vận chuyển lại, từng cái kim giác nhất tộc cường giả cảm giác bên người có ba địch nhân vây công bọn hắn. Tuy đây chỉ là lỗi cảm giác bọn hắn, nhưng cái này là chỗ huyền diệu của trù thiên tinh hà đại trận. Chớp mắt thời gian, quân đoàn kim giác nhất tộc hung hăng bị gặm một ngụm, bị diệt sát hơn 5.000. Rút lui, nhanh rút lui. Phù Nhạc lập tức tức giận điên cuồng gào thét. Quân đoàn kim giác nhất tộc là nhanh chóng lùi về sau. Bất quá quân đoàn Diệp Thần ý nguyên không thuận buông tha. Ở thời điểm quân đoàn kim giác nhất tộc rút lui vẫn là hung hăng diệt sát hơn 1.000 kim giác nhất tộc cường giả. Lúc lại tính toán buông tha bọn hắn. Quân đoàn kim sắc nhất tộc lùi xa, hồi tưởng trận chiến vừa rồi, các cường giả kim sắc nhất tộc vẫn là lòng sợ hãi. Cái này là đại trận gì? Thực quá đáng sợ, nhất là những thủ họa Diệp Thần này, ở thời điểm thì triển đại trận không chút khoảng cách nào có thể tìm ra. Cái này hoàn toàn không thể đánh, bọn hắn cảm giác mình giống như con ruồi không có đầu, đi loạn mà đối phương lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, đều nhịp một đường diệt sát. Phu Nhạc kiểm tra lại thường vòng gần kề một lần giao phong ngắn ngủi, bọn hắn tổn thất trọn vẹn hơn 9.000 người, gần 1/3, mà đối phương giống như ngay cả da lông cũng chưa bị tổn thương. Rốt cuộc đây là đại trận gì? Vì sao đáng sợ thế vậy? Nội tâm Vui Nhạc vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không có chút diễm khí kiêu ngạo như vừa rồi. Một trận chiến này bọn hắn là hung hăng càn quấy thế nào, chứ có thể xa xa lùi xa. Diệp Thần cha nhìn quân đoàn của mình mới bị diệt sát hơn 20 cái, mặt khác có 2.000 bị thương nhẹ, nhưng mà chỉ cần không chết rất nhanh là khôi phục. Các quân đoàn các vây xem mắt choáng váng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ hai cái đại quân đoàn giao chiến kết quả như vậy. Quân đoàn này của Diệp Thần quá lợi hại. Đây quả thực là một cái quân đoàn do tộc các cường giả tạo thành. Vì sao sức chiến đấu giống như là cấm vệ quân đoàn của chủng tộc cường thế? Bọn hắn không dám xem thường quân đoàn Diệp Thần nữa rồi. Kim sắc nhất tộc xem thường quân đoàn Diệp Thần bỏ mạng ra cái giá thảm trọng. Chứng kiến kim sắc nhất tộc lùi rất xa, giống như là dã thú bị thương, liếm láp vết thương. Diệp Thần mỉm cười cao giọng nói: Ta vừa rồi nói còn hiệu lực. Hiện tại tiếp tục nhận người, chỉ cần thủ hạ của ta tuyệt đối không thể thiếu các người chỗ tốt. Không tin các người có thể hỏi từng thành viên quân đoàn, những thành viên quân đoàn này từng cái đối với Diệp Thần ta tuyệt đối tuân phục. Như thế nào lại nói Diệp Thần nói bậy? Vừa rồi thoát ly tất cả đại quân đoàn, hướng Diệp Thần quy hoàng vẫn là tương đối thiếu. Chỉ có mười mấy cái, đều là dung hợp linh thể. Nhưng mà hiện tại Diệp Thần mang theo quân đoàn đem các quân đoàn kim sắc nhất tộc đánh tan là để sự uy tín. Diệp Thần điều kiện là phi thường hậu đại, hơn nữa Diệp Thần là tựa hồ đối thủ hạ không tệ, huống chi ai không muốn gia nhập cái quân đoàn đánh đầu thắng đó. Càng ngày càng nhiều các tộc cường giả bắt đầu gia nhập Diệp Thần, vừa bắt đầu là lẻ tẻ mấy cái, về sau là hơn 100 cái, cả đàn cao lũ, mỗi quân đoàn cỡ nhỏ cũng không cách nào ngăn cản thành viên quân đoàn sói mòn. Mỗi người lãnh đạo quân đoàn dõi theo toàn bộ quân đoàn đầu nhập Diệp Thần. Hết quân đoàn thứ nhất, toàn bộ thành viên đầu nhập vào đó ấy có cái thứ hai, thứ ba. Lần này tiến vào mời chào hơn vạn cường giả các tộc. Thu hoạch kinh người là bọn Linh Lung Chí Tôn Khương Nguyệt liền xem mắt choáng váng. Đây chính là hơn vạn cường giả thứ thần cấp. Bọn hắn có chút minh bạch, Diệp Thần là dùng phương pháp gì tụ tập quân đoàn khổng lồ như vậy. Diệp Thần phát nguyên tình cho mỗi người, sau đó để lại bọn hắn dung hợp linh thể. Từ từ cũng không có việc gì, Diệp Thần đầy đủ kiên nhẫn. Những cường giả các tộc dung hợp linh thể đón lại ra ngoài cổ động. Những người từng đã là đồng đội kia gia nhập quân đoàn Diệp Thần, ở chỗ này chờ đợi 3 ngày, cuối cùng nhất thành quả phi thường kinh người. Tổng cộng mời chào xa hơn 1.8 vạn người, không kể 2 vạn người trong đan điền thế giới. Quân đoàn Diệp Thần đã mở rộng đến chừng 3 vạn, thoáng cái biến thành gấp 3 nguyên lai. Bên cạnh bọn cự thạch tất cả rung động không thôi, Diệp Thần thực quá độc, tốc độ nhanh như vậy liền đem quân đoàn mở rộng đến trình độ kinh người, bọn hắn mang theo quân đoàn không cách nào. Cùng với quân đoàn Diệp Thần quá thân cận, sợ Diệp Thần một cái khó chịu đối với bọn họ động thủ. Đã để bọn hắn đi đối phó những yêu quái kia lại là không thực tế, ly khai không cam lòng. Diệp Thần nhìn phía bọn cự thạch dẫn đầu 2 quân đoàn xa xa, những quân đoàn cỡ nhỏ đều bị Diệp Thần thu nạp, còn lại hoàn toàn nhấc lên không dậy sóng. Chỉ có tứ đại quân đoàn trên cơ bản coi như nguyên vẹn. Ý vị, chúng ta hợp tác đoạt bảo vật bên trong. Từ hai bên đồng thời phát động công kích, về bảo vật trên điện thờ rơi xuống tay ai liền quy người đó, thế nào? Diệp Thần mỉm cười nhìn bọn hắn hỏi. Bọn người cự thạch nhìn nhau, bọn cảm thấy Diệp Thần đề nghị là đáng giá cân nhắc, ít nhất so với phương án của Vu Nhạc càng thêm khả thi. Tử tù cự thạch còn đang suy nghĩ từng cái quân đoàn bình an vô sự. Chỉ số thực lực nhân tộc chúng ta tăng hơn 20. Linh Lung Chí Tôn truyền âm cho Diệp Thần nói, mời chào hơn 2 vạn cường tộc, thực lực trị số nhân tộc mới tăng 20. Diệp Thần có chút ngu ngơ, bất quá lại nghĩ dấu chân nhân tộc trải rộng vô số tinh vực, tuy là một số chủng tộc yếu thế nhưng mà thực lực vẫn là có thể